Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 435, Minh Đường Thánh Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 435, Minh Đường Thánh Tổ. Thần kiếm thánh địa Ngọc Thánh Linh Sơn, cái kia một cái tóc trắng nữ tử, ngồi ở thánh điện phía trên trung ương nhất trên chỗ ngồi, chiếm cứ chủ nhân vị trí, trên người kèm theo một cỗ cường đại kinh người uy thế. Làm như thần kiếm thánh địa chủ nhân, Ngọc Thánh ngược lại đứng tại hạ phương. Lỗ Hoài Ngọc, ngươi đưa tin tức có thể thực là thật. Hắn ở địa phương nào? Tóc trắng nữ tử nói, rõ ràng dám gọi thẳng một vị thánh giả tính danh, nàng này quả nhiên là rất cao minh. Ngọc Thánh không có chút nào không vui, nói, vãn bối sao dám lừa gạt thánh tổ, người này bây giờ đang ở Đông Vực Thánh Thành. Không lâu trước khi, hắn thông qua được thánh viện khảo hạch, tin tưởng gần đây một thời gian ngắn, hắn sẽ nhập học chính thức trở thành thánh viện thánh đồ. Hắn thật sự gọi Trương Nhược Trần. Tóc trắng nữ tử bình tĩnh trong mắt nhiều thêm vài phần nói chi không rõ thần sắc, như là hết sức quan tâm việc này. Ngọc Thánh nói, không sai, kỳ thật hắn tại Đông Vực cũng coi như là có chút danh tiếng khí, bởi vì đạt được Phật đế truyền thừa, được xưng là Đông Vực tân sinh một đời lục đại tuổi trẻ vương giả một trong. Thánh tổ, ngươi muốn hay không ta sẽ đi ngay bây giờ gặp một lần hắn. Thấy hắn, tóc trắng nữ tử trầm tư hồi lâu, giống như tại nhớ lại cái gì, sau nửa ngày về sau, mới nói. Lại chờ một chút a, tại biết được Trương Nhược Trần tin tức thời điểm, thật sự của nàng thập phần bức thiết muốn gặp được Trương Nhược Trần, thế nhưng mà chính thức đi vào Đông Vực rồi lại có chút lo được lo mất. Nếu thật là hắn, tự nhiên là một kiện thiên đại việc vui. Có thể, vạn nhất không phải hắn đâu. Tóc trắng nữ tử tựu ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích như là một nữ thần pho tượng. Ngọc Thánh sẽ chờ ở một bên, lộ ra rất có kiên nhẫn. Không biết đi qua bao lâu, nàng tựa hồ tài sáng tạo khảo thi tinh tường, trong đầu cái kia một người bóng dáng dần dần nhạt đi, hỏi. Sinh kiếm ở địa phương nào? Chữa trị hoàn thành sao? Vẫn còn thánh đàn, do ra ra tự mình ra tay chữa trị, bất quá. Ngọc Thánh nói, tóc trắng nữ tử hai cái lông mày kẻ đen, có chút nhếch lên, nói. Bất quá cái gì? Ngọc Thánh hít một tiếng, nói. Sinh kiếm dù sao đã đứt gãy, muốn một lần nữa chữa trị, không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cần rất nhiều nung khí chân quý tài liệu. Trong đó có mấy thứ tài liệu, mặc dù là thần kiếm thánh địa cũng không có. Tóc trắng nữ tử nói, chỉ cần là chữa trị sinh kiếm thiếu khuyết đảm nhiệm chất liệu gì, cứ việc nói cho ta biết, ta nhất định có thể giúp ngươi nhóm tìm được. Một thanh này kiếm, rất quan trọng yếu, phải sửa lại thành công. Ngọc Thánh nhẹ gật đầu, cười cười, nói. Nếu là thánh tổ có thể ra tay trợ ra ra giúp một tay, muốn chữa trị sinh kiếm, hẳn không phải là việc khó. Đây là Lỗ Nguyên thực ý tứ, tóc trắng nữ tử nói. Ra ra dù sao đã qua thế, hiện tại chỉ còn một đạo thánh hồn, mặc dù là ở nhờ thánh đàn lực lượng cũng chỉ có lực bất tòng tâm địa phương. Tóc trắng nữ tử nói. Được rồi, ta cũng thật lâu chưa từng gặp qua Lỗ Nguyên thực, vừa vặn đi gặp một lần hắn. Nàng đã hạ quyết tâm, đem thánh kiếm hoàn toàn chữa trị, lại đi thấy kia một cái Trương Nhược Trần, xác nhận hắn có phải hay không 800 năm trước chính là cái người kia, cái kia một cái làm cho nàng hồn khiên mộng nhiễu 800 năm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 800 năm tựa hồ rất dài, tựa hồ lại rất ngắn. Chỉ cần nhắm mắt lại, từng đã là sự tình, từng đã là người, tựu rõ mồn một trước mắt, căn bản sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà nhạt nhẽo, ngược lại làm cho người trở nên càng thêm đau xót. Biểu ca, báo thù cho ngươi, vẫn luôn là ta tu luyện lớn nhất động lực, mỗi khi nhớ lại ngươi chết tại chỉ giao dưới thân kiếm hình ảnh ta liền thương tâm gần chết. 800 năm rồi, ngươi thật sự trở về rồi sao? Tóc trắng nữ tử khóe mắt treo hai hàng thanh nước mắt, trong nội tâm thập phần tự trách. Năm đó, nàng cho dù là lại nhanh một chút điểm, có thể ngăn cản chỉ giao, đưa hắn cứu. Đáng tiếc tựu là kém một chút như vậy. Cuối cùng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần ngược lại trong vũng máu, hấp hối, cuối cùng nhất biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Chỉ giao dẫn theo máu chảy đầm đìa kiếm, lại nghênh ngang rời đi. Khi đó nàng, không phải chỉ giao đối thủ, thậm chí không cách nào đuổi theo chỉ giao. Từ đó về sau, nàng liền khắc khổ tu luyện, cố gắng trở nên cường đại, trong nội tâm chỉ muốn vì Trương Nhược Trần báo thù. Cái này một kiên trì tựu là 800 năm. 800 năm đi qua, nàng vẫn không thể nào giết chết chỉ giao, cừu hận trong lòng, áy náy tưởng niệm lại càng sâu. Người chết không có thể sống lại, chuyện cũ cần gì phải nhắc lại. Thật dài thở dài một tiếng, tóc trắng nữ tử đứng dậy, đi ra thánh điện, tại Ngọc Thánh dưới sự dẫn dắt hướng về thánh đàn phương hướng bước đi. Trương Nhược Trần tại thời không tinh thạch nội không gian, tốn hao nửa tháng thời gian, đã luyện hóa được 3 cân 2 lượng tử vân trầm hương mộc, rốt cục thân thể đạt tới trạng thái bão hòa. Tu luyện xong linh bảo thể quả nhiên so tu luyện chỉ một bảo thể khó hơn nhiều, tốn hao nửa tháng, vậy mà cũng chỉ có thể luyện hóa 3 cân 2 lượng. đã thân thể đã bão hòa, như vậy chỉ có thể đợi đến lúc đột phá cảnh giới, mới có thể tiếp tục luyện hóa tử vân trầm hương mộc. Đương nhiên, luyện hóa 3 cân 2 lượng tử vân trầm hương mộc có thể so với Trương Nhược Trần tu luyện 3 năm thành quả tu vi lần nữa tăng lên, đạt tới thiên cực cảnh trung cực vị đỉnh phong. Khoảng cách thánh viện khai giảng còn có nửa tháng, trước đó, phải tại Đông Vực Thánh Thành mua sắm một tòa phủ đệ, dùng để an trí mẫu thân. Trương Nhược Trần tuy nhiên có thể ở tại thánh viện, nhưng là Lâm Phi, Tiểu Hắc, Tiểu Linh Nhi, Khổng Tuyên, Ma Viên, toàn bộ đều chỉ có thể ở lại ở bên ngoài. Đông Vực Thánh Thành quản lý tương đương nghiêm khắc, phàm là người ngoại lai viên, phải tiến hành ở tạm chứng minh, mới sẽ không bị khu trục. Trương Nhược Trần cùng những đến đây kia Đông Vực Thánh Thành đệ tử đồng dạng, tiến hành ở tạm chứng minh, chỉ có 3 tháng thời hạn có hiệu lực. Một khi quá thời hạn, phải ly khai. Chỉ có tại Đông Vực Thánh Thành mua xuống một tòa phủ đệ, mới có thể đạt được vĩnh cửu quyền cư ngụ. Đương nhiên, Đông Vực Thánh Thành phủ đệ đều đắt đỏ được kinh người, đặc biệt là thứ 7 nội thành, mặc dù là một tòa kém cỏi nhất phủ đệ cũng muốn 1.000 vạn miếng linh tinh. Khổng lồ như thế mức đủ để cho ngư long cảnh cường giả chùn bước. Về phần thiên cực cảnh võ giả, có thể có được 100 vạn miếng linh tinh cũng đã được cho tương đương giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần trên người cũng chỉ thừa hơn 200 vạn miếng linh tinh, muốn gom góp đủ 1.000 vạn miếng linh tinh, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chẳng lẽ lại muốn đi bán không gian giới chỉ? Vừa mới hiện ra ý nghĩ này, Trương Nhược Trần liền lập tức lắc đầu. Hiện tại, biết rõ Trương Nhược Trần có thể điều khiển không gian người, chỉ có huyết linh vương. Chỉ cần Trương Nhược Trần không xuất ra không gian giới chỉ đi bán, tự tính toán huyết linh vương nói cho người khác biết Trương Nhược Trần có thể điều khiển không gian, cũng không có ai sẽ tin. Một khi hắn đi bán không gian giới chỉ, huyết linh vương tất nhiên sẽ thả ra một ít tiếng gió, đến lúc đó, đoán chừng mà ngay cả đệ nhất trung ương đế quốc triều đình đều bị kinh động, đối với Trương Nhược Trần hội tương đương bất lợi. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần tựu thập phần đau đầu. Huyết linh vương tựa như một căn kẹt tại hắn ít hầu bên trên đâm, nếu không phải diệt trừ nàng, tựu tùy lúc đều đâm thủng Trương Nhược Trần ít hầu, làm cho Trương Nhược Trần vạn kiếp bất phục. Đã không gian giới chỉ không thể bắn, vậy thì bán hắc thủy lưu ly tinh, như vậy linh bảo chỉ muốn xuất ra đi, những thánh giả môn phiệt kia tất nhiên sẽ ra giá cao mua sắm. Đương nhiên, cũng không thể bán cho địch nhân, có thể bán cho lạc thánh môn phiệt Đông Vực Thánh Vương Phủ. Hắc thủy lưu ly tinh không những được dùng để tu luyện thủy linh bảo thể, càng là nung khí bảo vật thần kiếm thánh địa có lẽ cũng sẽ dùng đến. Đã như vậy trước tiên đi thần kiếm thánh địa chính dễ dàng hỏi bọn hắn có phải hay không đã đem sinh kiếm chữa trị hoàn thành. Cách chương.